Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1164, chui vào tập sát. Trung tâm thành phố ăn ngon trên đường. Tranh Tiểu Hàm cầm trong tay một cái tay kéo Lam Phong cánh tay. Một cái tay khác cầm một thanh nấu thịt dê sỏ sâu nướng. Một bên xay xưa ngon lành địa ăn. Một bên dùng một đôi như nước trong veo đến mắt to linh lợi địa tại hai bên đường phố cửa hàng bên. Trên qua lại quét mắt. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra đỏ rực. Lộ ra đến vô cùng địa đáng yêu mà mê người. Tràn ngập một cỗ khác mỹ cảm. Làm cho không ít đến đây du ngoạn nhi người đi đường nhao nhao ghé mắt. Vốn là một cái đáng yêu manh manh hoa quý thiếu nữ. Tăng thêm nàng cầm nấu thịt dê sỏ sâu nướng động tác. Phối hợp với trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng, càng phát ra đáng yêu mê người. Muốn không làm người khác chú ý đều không được. Khai tâm quả, người nếu là lại như thế ăn hết, người thì không sợ béo lên a? Nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cầm trong tay thịt dê nướng, đưa bàn tay cầm tại trong túi quần lộ ra các vị nhàn nhã, Lam Phong không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía Tranh Tiểu Hàm. Anh Tuấn gầy gò trên mặt hiện ra một vòng mê người cười yếu ớt. Mang theo đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Béo lên, nghe được Lam Phong lời nói. Tranh Tiểu Hàm cắn một cái thịt dê nướng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Không khỏi mở miệng cười. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta làm sao ăn cũng lớn lên không mập đâu. Mà lại ta cũng không phải thường xuyên như thế ăn, nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cái kia bộ dáng khả ái. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong không khỏi vô ý thức hướng về nàng cái kia gần như cầm quần áo cho no bạo trước ngực cao. Ngất quét quét tới, cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ lớn như vậy một đôi cũng là Tranh Tiểu Hàm từ dưới cho ăn đi ra. Lam Phong đột nhiên phát giác chính mình tâm tư trở nên có chút ác thú vị. Lam Phong. Chúng ta qua bên kia đồ, vật ăn ngon nhìn thật đáng yêu, Tranh Tiểu Hàm cái kia một đôi như nước trong veo mắt. Tò đột nhiên sáng lên, chỉ nơi xa cái kia vô cùng chen chúc một chỗ cửa hàng nói ra. Đi thôi, thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Lôi kéo Lam Phong hướng về nơi xa cái kia nóng nảy vô cùng cửa hàng đi đến. Sau đó hắn chính là xếp hàng giúp Tranh Tiểu Hàm mua ăn. Nương tựa theo siêu cao nhan chị cùng mê người mỉm cười khiến cho Lam Phong chen ngang có chút thuận lợi, chỉ chốc lát sau liền mua được cái kia thơm ngào ngạt quà vặt. Toàn bộ buổi xế chiều liền tại vui sướng bên trong lặng yên ở giữa vượt qua. Làm Tranh Tiểu Hàm có vẻ hơi còn ý chưa hết cùng Lam Phong tách ra cáo biệt lúc. Đã là lúc chạng vạng tối, Tô Hải bầu trời đã đêm đen đến, hai bên đường sáng lên đèn đường. Lam Phong một thân một mình đi tại tối tăm trên đường phố. Nghĩ đến buổi chiều bồi Tranh Tiểu Hàm vượt qua vui sướng thời gian. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cả người lộ ra phá lệ buông lỏng. A, đột nhiên, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai đem Lam Phong suy nghĩ cắt ngang. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái này tiếng thét chói tai chỉ vang lên một tiếng liền im bặt mà dừng. Nhất định là chuyện gì phát sinh. Ngay sau đó, Lam Phong ánh mắt chính là nhanh chóng hướng về bốn phía bắn phá tìm kiếm. Lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này làm cho sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Muốn đến cái thanh âm kia cách hắn bên này có chút xa. Tâm niệm nhất động, tâm nhãn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Bốn phía hết thảy chính là tại Lam Phong trong óc hóa thành vô số hình ảnh hiện lên. Làm cho hắn mày nhíu lại đến càng thêm rời đi. Sau một khắc, tâm hắn mắt liền đem nơi xa 500 mét bên ngoài. Một cỗ từ trong hẻm nhỏ mở ra xe tải cho một mực khóa chặt. Thông qua tâm nhãn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy có một nữ tử bị che miệng. Tại mặt trong xe thể thao dãy giụa, hướng về phía xe tải cửa sổ thủy tinh hò hét. Bắt cóc, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia băng lãnh cùng hàn quang. Bạch, sau một khắc, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát thôi động hắn thân thể hướng về phía trước nhanh như thiểm điện mau. Chóng đuổi theo, tấn mãnh đến cực hạn. Bá bá bá, theo Lam Phong phi nhanh. Hắn theo chiếc kia từ trong hẻm nhỏ lao ra xe tải khoảng cách càng ngày càng gần. Bất quá hắn lại từ đầu đến cuối không có đuổi kịp, mà là có thể chậm dần nhất định tốc độ vẫn duy trì một khoảng cách, mà không phải tại chỗ đưa nó cho chặn lại. Trực giác nói cho Lam Phong, cái này lên cái gọi là bắt cóc cũng không đơn giản. Thậm chí hắn hoài nghi cái này thi hành bắt cóc theo đem những hoa quý thiếu nữ đó bán cho lũ khựa, có thể là cùng một tổ chức, cho nên Lam Phong chuẩn bị một đường theo dõi xem xét. Tuy nhiên Lam Phong thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng là đối với đuổi kịp chiếc này vận tốc từ đầu tới cuối duy trì tại lục 10 km/h xe tải đến cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Xe tải một đường phi nhanh, đã thoát ly Tô Hải cái kia phồn hoa trung tâm thành phố, mà chính là hướng về cũ nát Tô Hải lão thành bước đi. Lam Phong một đường đi theo, giống như ly miêu hiện lên, khiến người ta căn bản là chênh lệch không đến hắn tung tích. Theo sát tại xe tải sau, nửa giờ sau, xe tải lái vào Tô Hải lão thành một tòa cũ nát lạn vĩ lâu trước dừng lại. Sau đó, xe tải cửa xe mở ra, ba tên mặc lấy quần áo màu đen nam tử bắt đầu từ trong xe tải đi xuống. Nhìn chung quanh một phen, phát hiện cũng không có người về sau, hắn liền đem trong xe tải bị bắt cóc nữ tử cho thoát ra tới. Nữ tử nhìn qua hơn 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ màu trắng trang phục nghề nghiệp, bồi tiếp một đôi tiểu cao theo, có vẻ hơi gợi cảm. Xem xét cũng là một cái xinh đẹp nữ lãnh đạo, càng là một cái khó được 7.5 phân mỹ nữ. Nàng không ngừng mà giãy giụa lấy, chỉ là đáng tiếc miệng nàng bởi vì bị băng dán cho phong bế duyên cớ, không phát ra được mảy may thanh âm tới. Nàng mỹ lệ trên mặt mang theo nồng đậm hoảng sợ, giãy giụa lấy bị ba nam tử rút ngắn lạn vĩ lâu bên trong. Ầm ầm một hồi, cái kia xe tải chính là lần nữa phát động, thong dong rời đi. Nhìn xa xa một màn này, Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, hít sâu một hơi, vô thanh vô tức cất bước hướng về kia tòa nhà vứt bỏ lạn vĩ lâu bước đi. Một cái tránh trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức chui vào đi vào. Tâm nhãn mở ra, lạn vĩ lâu bên trong tình huống toàn bộ đều tại Lam Phong trong lòng bàn tay. Cái này tòa nhà lạn vĩ lâu cũng không phải là cư dân lâu, mà chính là một tòa vứt bỏ công nghiệp cao ốc, cũng không có giống cư dân lâu phức tạp như vậy, mà chính là lộ ra cực kỳ địa không bỏ cùng khoáng đạt. Tại tầng lầu thứ nhất bên trong cũng không có mở đèn, mà chính là một mảnh đen kịt, nhàn nhạt. Trong lúc mơ hồ Lam Phong có thể nhìn thấy ở chỗ này vô thanh vô tức đứng thẳng cái này mấy đạo cường tráng nhân viên. Lam Phong đếm xem, hết thảy có 8 người. Trên lầu tựa hồ cũng không có người tồn tại. Mà cái kia bị mang vào nữ tử từ cái kia 8 đạo cường tráng thân ảnh chỗ đứng lập vị trí đến xem, tựa hồ là được đưa tới dưới lầu phụ lầu mấy. Bởi vì hắn vị trí này cường điệu nắm tay cũng là thang lầu thông đạo. Tâm nhãn mở ra, bên trong cảnh tượng mà càng cho hơi vào hơn hơi thở. Cái kia 8 đạo thân ảnh không phải người Hoa, lại là nước ngoài nam tử. Bọn họ mặc lấy không có số hiệu trang phục sặc sỡ, làn da ngăm đen, lộ ra phá lệ cường tráng. Cách ăn mặc khí chất nhìn qua có chút giống quốc ngoại lính đánh thuê, làm cho Lam Phong sát tâm nổi lên. Xùy kéo, sau một khắc, Lam Phong dưới chân tốc độ di động, giống như một trận thanh gió thổi qua, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên nam tử bên cạnh. Trong tay dao quân dụng nổi lên, tại tên nam tử kia còn không có chút nào phát giác được trong nháy mắt, Lam Phong một cái tay bưng bít lấy miệng hắn, cái tay còn lại thì là cầm dao quân dụng từ cổ của hắn bôi qua, dễ dàng đem hắn mạt sát. Hiu, trong nháy mắt giải quyết hết một tên lính đánh thuê. Lam Phong trong mắt sát ý không giảm chút nào, vòng tay phía trên ngân châm bị hắn gỡ xuống, cầm trong tay, sau đó bỗng nhiên hất lên, thẳng đến ba tên giấu ở góc tường lính đánh thuê mà đi. Ba cái ngân châm vô thanh vô tức, trong nháy mắt chui vào đến ba tên lính đánh thuê mi tâm, đem bọn hắn đầu xuyên thủng, kết thúc bọn họ sinh mệnh. Thân thể ngã trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Như vậy biến cố rốt cục kinh động mặt khác bốn tên lính đánh thuê. Khiến cho bên trong hai tên hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn đi tới. Miệng bên trong càng là phát ra thanh âm. Uy, lão dây cây ầm. Đáng tiếc bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi tuyến. Liền cảm giác hạ bàn bị một cỗ cự lực chỗ quét trúng. Thậm chí nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Còn không có làm ra phản ứng chút nào. Sắc bén dao quân dụng chính là đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lặng yên ở giữa nổi lên. Sau đó dễ dàng cắt vỡ bọn họ vị trí hiểm yếu. Lại có hai tên lính đánh thuê tử vong. Thảo. Như vậy bất chợt tới biến hóa làm cho cái kia còn lại hai tên lính đánh thuê sắc mặt đại biến. Đồng thời bọn họ cũng thấy rõ ràng Lam Phong. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Huy động quyền đầu hướng về phía Lam Phong cuồng mãng địa đập tới. Hai người thế công hung mãnh. Còn như cuồng dã liệp báo. Thế nhưng là, bọn họ mạo xưng cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ lính đánh thuê mà thôi. Càng có thể theo hắc ám thế giới bá chủ bạo quân chỗ mời đẹp. Xùy kéo, tại bọn họ tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong thân thể lóe lên, bỗng nhiên từ bọn họ bên cạnh lướt qua, mang theo máu bắn tung tóe, ngân sắc sắc bén đao quang trong bóng đêm nở rộ, bọn họ chỗ cổ một đạo sâu không thấy đao ngân nổi lên. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ bọn họ đột nhiên nơi cổ cuồng bắn ra. Máu me khắp người, ầm. Sau đó hai tên lính đánh thuê con mắt trừng mắt lão đại. Hai tay bưng bít lấy cổ. Trên mặt mang theo nồng đậm không hiểu. Âm vang ở giữa ngã xuống. Mất đi sức sống. Bạch, dễ dàng giải quyết hết tám tên trấn thủ tại chỗ này lính đánh thuê. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Cất bước ung dung hướng về dưới lầu thông đạo bước đi. Tại tầng ngầm một trong thông đạo trấn thủ lấy hai tên mặc lấy quần áo màu đen bảo tiêu. Nghe được thanh thúy tiếng bước chân từ thang lầu trong thông đạo truyền đến. Bọn họ mi đầu lại là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Không chút do dự rút ra bên hông mang súng. Bởi vì dưới tình huống bình thường, lúc này tuyệt đối sẽ không có hạ nhân đến. Mà lại cái này tiếng bước chân vẫn là như thế lạ lẫm. Hiu hiu hiu, nghe cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân. Hai tên bảo tiêu gấp cầm súng lục bàn tay thì là càng phát ra dùng lực. Tâm tình có vẻ hơi áp lực. Bọn họ có một loại dự cảm không tốt. Nhưng vào lúc này, tại thang lầu chỗ góc cua, một đạo hơi có vẻ gầy gò lạ lẫm thân ảnh chính là nổi lên. Khiến đến bọn hắn sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại lúc này không chút do dự đang muốn bóp cò. Suy kéo, nhưng mà. Tại bọn họ súng lục cò súng còn chưa kịp đè xuống trong nháy mắt. Hai cái ngân châm thì là vô thanh vô tức chui vào bọn họ mi tâm. Từ bọn họ cái ót xuyên thấu mà qua. Hai tên bảo tiêu hóa thành hai bộ thi thể im ắng ngã xuống. Lam Phong cất bước mặt không thay đổi từ thang lầu trong thông đạo đi ra. Tầng ngầm một cảnh tượng chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.